Trong sát na sinh tử tồn vong đó, thần nam kích phát hết mỗi phần lực lượng trong người, lúc này thân thể hắn kim quang đại thịnh, như liệt diễm cháy hừng hực, nước hồ xung quanh hắn sôi lên sùng sục, thân mình của hắn như kim tiễn nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước, rơi xuống trên bờ cách đó không xa. Trong sát na thân thể của hắn tiếp xúc với mặt đất, thần nam nhũn ra, trên người không còn nửa phần sức lực, hắn thở ra hồng hộc, tham lam hít vào không khí trong lành. Nếu như bình thường, hắn có thể nhìn thở dưới nước khoảng nửa ngày mà không cần hoán khí, nhưng hôm nay trong hiểm cảnh sinh tử hắn liên tiếp thụ thương cộng thêm không ngừng kịch liệt vận công, sớm đã hao sút hết tinh lực, làm cho hắn xém chút nữa là ngạt nước rồi. Qua một lúc lâu, thần nam mới ngừng thở dốc, hắn loạn choạng đứng lên. Ta đang ở đáy hồ, đột nhiên lại có cái loại thủy quái biến thái đó, nó sờ, nếu không phải ta chạy nhanh lúc đó đã thành tiên rồi, sờ. Nước hồ đã trở lại vẻ phẳng lặng, thần cốt dưới đáy hồ đen kịt tán xuất quang mang nhàn nhạt, đám thủy quái sớm đã vô ảnh vô tung. Dám hại lão tử phải tự tàn hại thân thể mình, thần nam vừa chửi rủa vừa băng lại miệng vết thương trên vai. Hắn ở trên bờ hồ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó nhặt ngoại y cùng trường đao dưới đất chạy về tội ác chi thành.